Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi. Chương 20, Góc Truyện Audio.com. Học kỳ 2 năm lớp 11, Quỳnh bắt đầu liên lạc bằng thư với Lục Giật Hán. Trước đó, ông nhiều lần tới thăm Quỳnh, nhưng cô vẫn không chịu gặp. Đó là sự cầm cự gian khổ, mà ông có thể không biết. Mỗi lần, Quỳnh đều nước mắt lưng tròng đứng trên cửa sổ nhìn ông đến. Từng bước lại gần mình cho đến lúc phải vội vàng đi trốn. Rồi lại đứng nhìn ông bước ra xe, cho đến lúc bóng xe mờ khuất, dĩ nhiên ông biết Quỳnh không muốn gặp mặt, dần thôi không đến nữa. Còn chắc tuần nào cũng đến, lần nào cũng có những túi quà to, mấy đứa trong hòng hết sức ngưỡng mộ, lần nào chắc cũng bảo ba gửi lời hỏi thăm chị. Còn Quỳnh lơ đãng gật đầu, mặc dù trong lòng rất vương vấn, những đồ ăn ngọt, béo mà chắc mang đến đều được chuyển giao cho Yuji. Trác và Quỳnh cũng thường xuyên trao đổi nhật ký. Hai đứa đều mua bút màu, vẽ những trái tim có cánh, những ngôi sao biết nhấp nháy mắt, và những lời trái tim man mác buồn. Chúng giúp cho hai đứa luôn thấy gần gũi thân thiết như không hề ở cách xa nhau. Bí mật nhỏ nhỏ ấy như dòng nước, len lỏi nhưng chảy thật dài, len qua thời trẻ chung của họ. Vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, Quỳnh cũng vẫn không chịu về nhà. Tựa như đã dứt khoát xã biệt căn nhà đó, thấm thoát đã đến năm thứ hai. Quỳnh vẫn nhớ sinh nhật của Giật Hán vào tháng 9, năm ngoái đã bỏ lỡ. Năm nay tới gần ngày đó Quỳnh không sao kìm được cảm giác nhớ nhung vốn đang bị cố sức xóa đi. Cuối cùng cô vẫn quyết định gửi quà tặng cho ông, Yuji gợi ý Quỳnh gửi bức vẽ chân dung Giật Hán. Nhưng Quỳnh sợ món quà có ý tứ quá rõ rệt. Và gửi gắm quá nhiều tình cảm bên trong, cô chụp ảnh những bông hướng dương đã trồng, dán vào bên trong một cái hộp gỗ và gửi cho ông. Kèm vào đấy là một lời chúc ngắn ngủi không hé lộ chút tình cảm nào. Đây là hoa cháu trồng, không ngờ chúng mọc tốt đến vậy. Chúc mừng sinh nhật chú, bé Quỳnh. Quỳnh bất ngờ khi Giật Hán lập tức viết thư trả lời. Cũng rất ngắn gọn, chú cũng trồng hoa hướng dương trong vườn. Mình sẽ thi nhau, xem hoa của ai mọc tốt hơn. Chắc vẫn nói với chú là cháu rất ổn. Đó là điều làm chú yên tâm nhất. Chú rất thích món quà. Cảm ơn cháu, chú Giật Hán. Quỳnh nhận được thư Giật Hán mừng vô cùng. Cô lôi Yuji cùng đi xem hoa hướng dương. Yuji lạ sao bỗng dưng Quỳnh lại quan tâm đặc biệt tới những bông hoa đã bị quên lãng ấy. Về sau, họ thường xuyên liên lạc bằng thư. Đều rất ngắn gọn, những chuyện vụn vặt, tình hình hoa hướng dương, những cuốn sách mới đọc, những bộ tranh mới xem, nhưng chúng đủ khiến Quỳnh thỏa mãn. Cô trở nên hoạt bát năng động hơn. Quỳnh nghĩ, những cố gắng của mình quả là có ý nghĩa. Chúng giúp cô và chú Giật Hán trở nên gần gũi hơn. Sẽ ngày một gần hơn nữa. Cho đến lúc Quỳnh lại được ở bên cạnh chú. Quỳnh tin như vậy. Mỗi tuần Trác đến thăm đều nhìn Quỳnh bằng con mắt ngạc nhiên. Cậu trợn mắt nhìn Quỳnh bảo, chị nhỏ, chị lại gầy đi rồi. Quỳnh chỉ cười không nói. Trác rất ít kể chuyện ở nhà. Họ ngồi như vậy, cũng không cảm thấy cần phải nói gì. Họ đã quá quen thuộc đối với nhau. Có lúc đang ngồi vậy, Quỳnh bỗng hốt hoảng nhớ lại việc hai đứa làm khi đang ngồi xem phim trên ghế bành ở nhà. Lúc đó cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, tóc mềm mềm, tay chân nhỏ nhắn như không có xương, thích hai tay ôm lấy vai một cách cô đơn, có lúc ôm ngực vì bệnh tim hoành hành. Bây giờ Trác đã lớn lên nhiều, đã có chủ kiến, nhưng vẫn ít nói, lắng nghe nhiều. Quỳnh thì đang mong Trác nói nhiều hơn, kể cho cô nghe về cuộc sống của cậu. Cả hai đều ở trạng thái chờ đợi, tiêu hao thời gian một cách chậm rãi. Trạng thái đó giống như một cơn mưa nhỏ nhưng dày đặc. Cả không gian là âm thanh rì rào, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, chìm đắm trong lặng lẽ. Thời gian đó Quỳnh rất bận rộn, đầy ắp việc phải làm, học tập, chạy bộ, đọc sách, vẽ tranh, thậm chí trồng hoa, đương nhiên còn có cả việc viết thư và nhớ nhung. Quỳnh không để cho mình dừng lại dù một phút, cô biết rõ nếu dừng lại. Lập tức thấy lòng trống rỗng ghê gớm, trong khi những hy vọng của cô vẫn mỏng như không khí trên cao nguyên Tây Tạng. Tình hình đó thật tệ, vì nó làm Quỳnh rất dễ rơi vào tình trạng ăn cuồng vô độ như trước. Điều đó sẽ đồng nghĩa với đổ hết bao công sức xuống sông. Yêu Di hết lòng phối hợp với Quỳnh, chẳng bao y gờ ăn gì trước mặt Quỳnh. Lý do của cô là cái tướng ăn của mình quá xấu, khiến người không đói cũng cảm thấy đói. Cô biết, Quỳnh lúc nào cũng đói cồn cào nhưng nghiến răng chịu đựng. Lúc dạ dày đau cô cũng chỉ tỏ ra thất thần đôi chút. Kỳ thực trong ruột đang muốn lộn nhào, còn đứa trẻ ám vào Quỳnh đang gào khóc từng chập cũng bị Quỳnh ra sức kiềm chế. Mỗi lần như vậy, Yêu Di lại xoa đầu Quỳnh và nói với cô như đang dỗ trẻ. Khi nào ấy muốn ăn, ấy cứ việc nghĩ rằng, mấy thứ đó có Yêu Di chịu trách nhiệm ăn giúp rồi. Dù sao thì ấy với mình thân nhau đến thế. Vì hai mà một, ấy ăn hay mình ăn thì có gì khác nhau. Trong sự dài vò của cơn đói và sự an ủi của Yêu Di. Trong nỗi nhớ về Giật Hán và sự mong đợi chắc đến mỗi tuần. Trong sự cố gắng và đợi chờ dài dằng dặc cái ngày mình có thể hoàn hảo hơn. Bên trong người Quỳnh đang xảy ra sự thay đổi âm thầm. Sự thay đổi đó rất chậm, khiến cho người ở sát bên Quỳnh là Yêu Di cũng không kịp phát hiện. Một ngày chủ nhật mùa thu năm lớp 12, Quỳnh và Yêu Di rủ nhau vào trung tâm thành phố chơi. Họ dạo phố, nhìn ngắm các cửa hiệu. Quỳnh rất ít khi ra phố bởi cô vốn sợ đám đông. Đám đông thường làm cô nhớ lại hồi học tiểu học. Những đứa trẻ vây tròn lấy cô, châm chọc trêu ghẹo cô một cách ác ý, lên cấp 3 mọi việc có khá hơn. Các bạn trong lớp đối với cô tương đối hòa nhã, các cô bạn cùng phòng cũng rất nhẹ nhàng, hơn nữa lại có Yêu Di bầu bạn. Thực ra Quỳnh gần như chỉ sống trong một thế giới nhỏ chỉ có hai đứa. Thế giới nhỏ đó cũng chỉ là trường học và gò đồi phía bên ngoài. Bây giờ, Quỳnh đang bước ra một thế giới lớn hơn. Trong lòng chợt cảm thấy bất an. Trước nay cô luôn từ chối đi xem những cửa hiệu quần áo và trang sức dành cho nữ giới. Mặc dù rất thích, chiều hôm đó, Yêu Di nhất quyết kéo Quỳnh đi dạo phố. Cô bảo Quỳnh, những nơi ấy chẳng có gì đáng sợ. Ấy đi rồi sẽ thấy. Ấy sẽ thấy vui mới đúng. Ở một hiệu bán váy áo, Quỳnh nhìn thấy một chiếc áo trắng. Bên ngoài lồng một chiếc áo sợi màu hồng để lộ cổ áo nhọn màu trắng thêu hoa. Bên dưới là chiếc váy xanh biếc đến đầu gối. Chiếc váy rất đơn giản, mềm mại, hai bên còn có hai chiếc túi. Bộ váy áo treo trên tường, phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy. Niềm đam mê thích thú với những vật đẹp đẽ vốn bị ức chế quá lâu cuối cùng đã không nén lại được nữa. Quỳnh không rời ra được, cứ thế ngắm nghía bộ váy áo. Yêu Di trông thấy, bảo Quỳnh, ấy thử xem. Quỳnh hoảng hốt lắc đầu. Mình mặc không được đâu. Thôi đừng, Quỳnh quay người định đi. Đó là cách tự bảo vệ của Quỳnh. Bất kỳ việc gì cũng có thể làm cô bị tổn thương. Chẳng hạn như bộ váy áo đáng yêu kia. Nhưng Yêu Di đã tóm lấy Quỳnh. Sao lại mặc không được? Ấy không còn mập nữa. Thử đi, Quỳnh vẫn muốn đi, nhưng Yêu Di vẫn túm chặt không thả. Nhanh nhảu yêu cầu chủ hiệu. Chị ơi, cho em xem bộ kia. Yêu Di đẩy cả Quỳnh lẫn áo váy vào trong buồng thử. Quỳnh cầm bộ váy, đứng lặng ở trong đó. Chúng mát rượi, nhẹ nhàng, trơn tru như những lời an ủi nhã nhặn. Cuối cùng Quỳnh cũng mặc chúng lên người. Cô kinh ngạc vì chúng rất vừa vặn với mình. Cô dừng lại trước cửa vài giây rồi lấy hết dũng cảm bước ra ngoài. Yêu Di đang xem mấy bộ quần áo khác. Vừa thấy Quỳnh ra bèn quay sang, mắt cô trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Quỳnh, ánh mắt đầy ắp ngạc nhiên vui sướng. Cô chạy vụt tới kêu lên, trời ơi, Quỳnh vội vã hỏi, sao thế, chật quá phải không, phải không? Quỳnh như đang hoảng sợ, quay người định chui vào phòng thử quần áo. Yêu Di giữ cô lại, cười, chật cái gì, đẹp chết đi được, tuyệt diệu. Yêu Di không kìm được kêu lên. Các cô gái đang chọn quần áo trong hiệu đều phải quay lại nhìn. Yêu Di kéo Quỳnh tới trước gương, để cô tự ngắm mình. Trong gương là một cô gái có khuôn mặt rất trắng, đôi mắt to và tròn, hàng mi đen dợp, đôi môi đầy đặn đang hé mở. Chiếc cúc đầu tiên của áo không cài, để lộ chiếc cổ thon dài. Chiếc áo sợi bó sát người, có thể nhìn rõ eo. đôi chân nhanh nhẹn và sống động, không hề lồi lõm, đầu cô gái buộc tóc đuôi gà, hai tay ngoắc vào nhau thả phía trước, hơi có vẻ sợ hãi. Cô gái này chính là Quỳnh sao? Khuôn mặt trong gương chính là Quỳnh sao? Gương có biết nói dối không? Đã bao lâu rồi, Quỳnh không đứng trước gương. Đó là khuôn mặt bị cô bỏ qua. Hoặc có thể nói, tiềm thức bảo cô phải bỏ qua. Nó như một vết thương nhầy nhụa máu bị dính vào lớp băng dày phía bên ngoài. Không được chạm đến, không được mở ra, nhưng hôm nay, cô lại nhìn thấy nó. Làm sao nó có thể lành lặn lại được? Lành lặn vượt quá sức tưởng tượng của mình, khiến cô thấy kinh ngạc. Đó là khuôn mặt Quỳnh, đó là cơ thể Quỳnh. Chúng khiến Quỳnh nhớ tới những bông hoa không tên tình cờ gặp trên núi lúc đầu xuân. Vẻ đẹp khiến người ta thấy ngỡ ngàng nhưng không thể dùng lời để lột tả. Đây là lần đầu sau bao nhiêu năm Quỳnh không mặc váy đầm. Cô chẳng hề có váy đầm cho mình. Thấy điều đó quá xa xỉ. Cô đã ngỡ rằng đời kiếp này, mình luôn phải giấu đôi chân thô nặng của mình dưới hai ống quần. Quỳnh cảm thấy chúng đang hít thở thật sâu bầu không khí tươi mát. Khổ thân chúng mày, Quỳnh khẽ nói với chúng. Trong lòng gợn lên nỗi xót xa, nước mắt trực rơi xuống. Cô hy vọng mình có thể cứng rắn hơn, nhưng không kìm được nữa. Cô tiếp tục ngắm, rồi lại bật cười, mắt cô không muốn rời. Ra sức ghi nhớ hình ảnh đẹp đẽ ấy. Quỳnh mua bộ vảy áo đó. Yuji nói cô đừng thay ra nữa. Cứ mặc nguyên thế, bộ kia của ấy khó coi lắm. Như thế này ấy đẹp hơn nhiều. Thế là Quỳnh mặc bộ y phục mới. Đi dạo trên phố phường trung tâm, cô cảm thấy mình đứng thẳng hơn trước đây. Bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Mỗi bước đều gọn gàng thanh thoát, như một cô gái tao nhã. Yuji đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại liếc sang Quỳnh. Cô nhìn ngắm rồi lặp đi lặp lại. Ấy đã thay đổi nhiều quá. Ấy xinh thật đấy. Quỳnh ơi, ấy không biết là bây giờ ấy xinh như thế nào. Sự chân thành khiến Quỳnh xúc động. Cô nhỏ nhẹ hỏi Yuji. Mình xinh thật à, còn phải nói. Xinh chết đi được, sau này không mặc mấy chiếc áo phông thùng thình nữa. Yuji nắm tay Quỳnh. Hai đứa chạy trên đường lớn. Tóc Quỳnh xóa tung, chúng đã rất dài, đen óng, thoang thoảng mùi thơm thảo mộc. Từng sợi bay trong gió. Gấu váy cọ nhẹ trên chân cô. Phát ra những âm thanh khe khẽ, thân thiết, gió mùa thu trong xanh thổi vào bên trong, vuốt ve đôi chân cô, tựa hồ cô là đứa trẻ thất lạc lâu ngày của gió. Quỳnh muốn nói với Yuji về cảm giác muốn bay lượn của mình. Một cảm giác chưa từng có, đúng, cảm thấy như mình đã bắt đầu bay lên rồi, qua những đám mây, càng bay càng cao, Yuji ơi, mình cảm thấy tất cả những điều tốt đẹp đang đến gần. Mình muốn nói về những điều đẹp đẽ. Mình đã cảm nhận được chúng rồi. Chúng đang bay tới với mình qua những tầng mây. Mình cảm thấy sắp sửa chạm tới chúng. Hôm đó hai đứa mua rất nhiều quần áo, từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng có ngày nào như ngày hôm đó. Hứng thú với áo quần đến thế, có trời mới biết niềm yêu thích những sắc màu tươi tắn ấy lớn đến nhường nào. Niềm yêu thích đó thực ra luôn ở trong cô. Như một nguyên tố luôn có trong máu, cô vẫn luôn yêu các sắc màu, yêu cảm giác khi thưởng thức nghệ thuật bằng thị giác, nhưng cô đã phải ức chế bản thân, bởi vì bản thân quá cách xa cái đẹp, xa đến mức không dám nghĩ tới và không thể theo đuổi. Đột nhiên, Quỳnh có biết bao nhiêu là váy, màu hồng, màu tím, màu đậm, màu nhạt, màu xanh, màu lục, váy trơn, váy xếp ly, v.v. Quỳnh giặt chúng xong phơi lên ban công. Đầy một hàng, tựa như một hàng cờ nhỏ được kéo lên trong tiếng kèn. Quỳnh chưa bao giờ cảm thấy yêu chính mình đến thế. Cách chương.